Edit VV gạch dưới V1989, A33, 33 dương vật thật lớn, muốn thọc chết yêu tinh. Tô yêu tinh cảm giác được hoa huyệt cứng rắn, không ngừng kẹp cây côn thịt thô to kia. Không sai, cô chính là đang luyện tập kẹp dương vật đàn ông, mẫu cầu dâm đãng của 33, tiểu huyệt thật chặt, muốn đem 33 bấm gãy. Tiểu huyệt vừa nhiều nước lại câu hồn như vậy, làm sướng hơn nhiều so với mama con, bảo bối, con muốn 33 vì con mà điên có phải hay không? Đại dương vật đều bị kẹp đứt, thật sướng, bên trong con thật quá mất hồn, tô 33 nhìn bộ dáng dâm đãng kia của con gái mình, tay bấu chặt mông tô yêu tinh không ngừng thẳng tiến, làm đại dương vật hung hăng thọc cô, 33. Côn thịt 33 đi vào thật sâu, làm chết yêu tinh, Tô yêu tinh lắc mông cầu xin nói, chó hoang thiếu thao, côn thịt ra ra thao con sướng hay là 33. Nhìn gậy gộc lửa đỏ ở trong dâm động của cô ra ra vào vào. Người đàn ông khàn khàn giọng hỏi, đều sướng, đều thích, nếu là 33 và ra ra cùng làm con càng sướng hơn, Tô yêu tinh đưa tay lên tự xoa vú mình dâm đãng kêu, con gái của ta quả nhiên là dâm phụ thiếu thao mà, còn hy vọng ra ra và 33 cùng làm con không sợ dâm động này bị thao hỏng sao, thật là thích hợp làm kỹ nữ, tách chân ra lập tức có đàn ông thao, Yêu tinh là kỹ nữ. Yêu tinh thích câu dẫn đàn ông, thích nằm trên giường mở hai chân ra là có đàn ông đem côn thịt tiến vào. Ba ba, yêu thọc chết con, dùng sức dùng đại dương vật đã thao mama làm chết yêu tinh, dương vật thật dài, cắm vào tử cung rồi, Tô yêu tinh mặt ửng đỏ cầu thao, thật dâm đãng, tiện như vậy. Thích đàn ông thao như vậy, có phải lại muốn dương vật của ca ca con không, Đàn ông cả nhà chúng ta đều tới thao con liền vui mừng có phải hay không, tô yêu tinh nghĩ đến ca ca bộ dáng cao lớn xoái khí, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Muốn đại dương vật của ca ca, ta muốn trên giường ca ca, ở trên giường chị dâu bị ca ca thao, ba cũng rất muốn thao chị dâu có phải hay không, tô yêu tinh nghĩ đến bộ dáng ân ái của ca ca cùng chị dâu, trong lòng liền không thoải mái. Ca ca vốn là của cô, nghĩ đến chuyện có thể đem ca ca đoạt lấy từ chỗ chị dâu tới thao mình, nhịn không được dâm thủy chảy ra càng nhiều, làm chết con, thao nát con, muốn câu dẫn dương vật của đàn ông khác. Muốn ca ca thao con sao, ba giúp con, chẳng qua chị dâu con ba đích xác muốn thao đã lâu. Chị dâu con dáng người không đẹp như con, nhưng mông rất lớn, vừa nhìn là biết dâm đãng, nói không chừng ở trên giường so với con còn hạ tiện hơn, khó trách có thể đem ca ca con ăn đến gắt gao. Đàn ông đều không cự tuyệt được dâm phụ ở trên giường mà. Tô ba không nghĩ nữ nhi đã chịu đả kích, an ủi nói, tô yêu tinh lắc mông cầu xin, ba, sau khi con hầu hạ côn thịt người. Người nghĩ cách để ca ca thao con muốn côn thịt ca ca đã lâu, được, mẫu cầu, không nói ca ca con nữa, để ba thao hỏng tiểu huyệt dâm đãng này của con đã, chân tách ra một chút, bảo bối. Yêu tinh, làm chết con, xoa vú mạnh một chút, để ba thao chết tiểu dâm phụ con, ba, được, tô yêu tinh nghe lời như mẫu cầu vặn mông xoa vú, bụng nhỏ cực hạn co rút lại, không biết bị thao bao lâu. Ở trong phòng bếp, Tô Yêu Tinh mang theo 33 cùng nhau tiến vào cao trào.